Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341. Chương 341: Thắng Sa Vương Nam Nhân. Đổ ước có hiệu lực. Vừa rồi ta tất cả đều quay xuống, ngươi thua đừng nghĩ không nhận nợ. Thẩm Thiên Trạch mỉm cười lắc lắc trong tay điện thoại. Tất cả mọi người là vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Thiên Trạch. Lão tử sẽ thua, chê cười. Thượng Quan Vân cũng là giật mình dưới, chợt sắc mặt khinh thường cười lạnh. Tốt, ngươi bây giờ có thể lăn. Đồng Phi vẻ mặt ghét bỏ phất tay đưa người. Cút đi, đi nhanh lên, đi nhanh lên. Tại cái này trướng mắt để người ăn không ngon. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng hát đệm, để các người đắc ý một hồi. Chờ xem, ta ngược lại muốn xem tối nay tranh tài xong, các người còn cười được sao? Thượng Quan Vân lạnh lùng quẳng xuống một câu, mang theo cái kia Lucas quay người rời đi. Trạch ca, còn là ngươi cơ trí. Bằng không ra hỏa này thua không nhận nợ là khẳng định. Đồng Phi cười nói với Thẩm Thiên Trạch. Tất nhiên hai người bọn họ có lòng tin như vậy, vậy khẳng định nhất định phải mượn cơ hội lần này giải quyết cái phiền toái này. Thẩm Thiên Trạch ánh mắt nhìn về phía Tô Thần cùng Phùng Giao, nghiêm mặt nói, Tô Thần, có nắm chắc hay không? Đây cũng không phải là đùa giỡn. Phùng Thị tập đoàn 20% cổ phần nếu là thật bị tên kia đạt được, không chỉ là tổn thất điểm ấy cổ phần, khả năng sẽ còn gây nên đến tiếp sau phiền toái rất lớn. Phải biết, Phùng Giao trong tay cái này 20% cổ phần là nàng thành niên thời điểm phụ thân của nàng chuyển nhượng cho nàng. Trong tay hai người cổ phần cộng lại mới có thể tuyệt đối cổ phần khống chế. Ta cũng không nghĩ tới nàng sẽ chơi như thế lớn. Tô Thần cười khổ mắt nhìn một bên Phùng Giao, gật đầu nói, bất quá tất nhiên ta chủ động mở miệng, vậy liền khẳng định là có nắm chắc. Yên tâm đi, đám người nghe vậy trong lòng treo lấy tảng đá cũng liền rơi xuống đất. Tô Thần cũng không phải là loại kia nói mạnh miệng người, mà lại đã từng cho thấy thủ đoạn, cũng làm cho bọn hắn đều rất tin phục. Ta tin tưởng ngươi, Phùng Giao gương mặt xinh đẹp lên tràn ra nét mặt tươi cười. Nói ra, mang thức ăn lên đi, bản tiểu thư hiện tại tâm tình tốt hơn nhiều. Phục vụ viên, có thể lên đồ ăn. Đồng Phi hướng về phía ngoài cửa chờ phục vụ viên hô một tiếng. Được rồi, xin chờ một chút. Phục vụ viên đáp một tiếng, cất bước rời đi. Chỉ chốc lát sau, phong phú thịt rượu lên bàn, đám người bắt đầu ăn như gió cuốn, bởi vì đợi chút nữa tranh tài cũng không có uống rượu. Thần ca, lấy nước trái cây thay rượu, kính ngươi, Giao tỷ hạnh phúc coi như nhờ ngươi. Đồng Phi giơ ly lên, vẻ mặt thành thật nói với Tô Thần. Ta làm sao nghe được lời này của ngươi không tự nhiên. Chớ nói nhảm, Tô Thần mặt đen lại trợn mắt một cái. Ha ha, tất cả mọi người là cười vang, nhào nhào nâng chén kính Tô Thần. Ăn uống no đủ về sau, đám người liền rời đi phòng ăn. Từng chiếc xe gào thét lên lái về phía cái kia xe đua câu lạc bộ. Nhà này câu lạc bộ là từ Ma Đô một đám thích xe đua hào môn thiếu gia thiên kim bọn họ cùng một chỗ đầu tư xây ở tên là Bình Sơn chân núi, không vì kiếm tiền, chỉ vì có một cái chơi xe đua địa. Vòng quanh Bình Sơn toàn bộ đường đua đều là cùng câu lạc bộ cùng một chỗ thành lập, cũng coi là câu lạc bộ kỳ hạ sản nghiệp. Đi vào câu lạc bộ chân núi đã là đậu đầy đủ kiểu xe sang trọng, càng có loại kia nhìn xem điệu thấp nhưng giá trị thực tế vượt xa những cái kia xe sang trọng cải tiến xe. Tô Thần đám người đến tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Dù sao lấy Thẩm Thiên Trạch, Phùng Giao cầm đầu cái này một cái vòng quan hệ, không thể nghi ngờ là Ma Đô hoàn khố vòng tròn bên trong bắt mắt nhất. Hôm nay thật là đủ náo nhiệt, Thẩm Thiên Trạch bọn hắn thế mà đều tới. Cái kia soái ca là ai? Làm sao chưa thấy qua? Giống như ở nơi nào gặp qua. Phùng Giao cũng tới, nghe nói Thượng Quan gia cùng Phùng gia liền muốn thông gia. Ngoặc kép, bốn phía đám người xì xào bàn tán, nhìn thấy Thượng Quan Vân sắc mặt âm trầm, đều là cảm giác tối nay có dưa có thể ăn. Phùng Giao không muốn gả vào Thượng Quan gia sự tình, tại Ma Đô thượng tầng cũng không phải cái gì bí mật. Lúc này, một cỗ màu đen Bugatti Veyron mang theo nặng nề tiếng động cơ lái tới. Toàn bộ thân xe một cái tiêu sái vung đuôi dừng. Sau đó một tên phương Tây gương mặt anh tuấn nam tử xuống xe. Nhìn thấy nam tử này về sau, chung quanh lập tức một mảnh xôn xao. Mau nhìn, là Thomas, ông trời của ta, câu lạc bộ lần này thế nhưng là dốc hết vốn liếng a. Thế mà xin mời chính là hắn. Hắn nhưng là 5 năm trước thế giới Sa Vương tranh bá thi đấu quán quân. Cái này ai có thể thắng được hắn a? Đã không có gì lo lắng được rồi. Câu lạc bộ đây là đem tiền thưởng xem như thù lao. Cái này xe cũng không được nói. Nghe cái kia động cơ thanh âm, không hề nghi ngờ là đỉnh cấp cải tiến. Ngoặc kép, người này rất lợi hại phải không? Tô Thần ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Đồng Phi. Hắn thích xe nhưng cũng không chú ý xe đua, cho nên cũng không nhận ra vị này Sa Vương. Đương nhiên lợi hại. Đồng Phi cười gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy kích động nói. Hắn là 5 năm trước thế giới Sa Vương, còn cầm qua to to nhỏ nhỏ rất nhiều thi đấu chuyện quán quân. Năm đó chỉ cần là hắn tham gia tranh tài, quán quân đều không chút huyền niệm. Cũng không biết vì cái gì cầm tới vô địch thế giới sau lại đột nhiên giải nghệ. Không nghĩ tới sẽ đem hắn cho mời đến. Cái này câu lạc bộ các ngươi không phải cũng có cổ phần sao? Không biết sẽ mời hắn đến. Tô Thần nghi ngờ hỏi. Chúng ta là có cổ phần, nhưng đều là không quản sự. Chuyên môn xin mời một người quản lý. Nàng mua cái nút, nói lần này mời tới người khẳng định để chúng ta kinh ngạc. Muốn cho ta bọn họ một kinh hỉ. Chúng ta cũng liền không có hỏi. Đồng Phi cười giải thích. Tô Thần giật mình gật đầu. Không có hỏi nhiều nữa cái gì. Còn tốt cùng chúng ta đánh cược không phải vị này Sa Vương. Đồng Phi nhếch miệng cười nói. Vừa mới dứt lời, tiếp xuống phát sinh một màn, liền để hắn cười không nổi. Chỉ thấy vị kia Sa Vương Thomas, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, sau đó rơi vào Thượng Quan Vân bên cạnh Lucas trên thân. Mặt mỉm cười đi tới, hướng hắn đưa tay phải ra, hai người cười nắm tay, rõ ràng là nhận biết, cái này cũng không tính là cái gì. Càng làm cho đám người khiếp sợ là vị này Sa Vương Thomas tiếp xuống lời nói. Lucas, 5 năm trước ta thua ngươi, hôm nay ta là tới báo thù. Một câu kinh người, chung quanh tất cả mọi người là chấn kinh đến tột đỉnh. Người này vậy mà thắng nổi Sa Vương Thomas, mà lại là tại hắn tung hoành xe đua vòng không có bất kỳ cái gì đối thủ 5 năm trước. 5 năm trước ta có thể thắng ngươi, hôm nay đồng dạng có thể. Lucas bình tĩnh trong giọng điệu, lộ ra tuyệt đối tự tin. Hai người giao lưu đều là dùng tiếng Anh, nhưng ở trận phần lớn đều là Ma Đô hào môn thế gia thiếu gia thiên kim bọn họ. Tiếng Anh hầu như đều là có thể nghe hiểu được. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. 5 năm trước giải nghệ về sau, ta thế nhưng là giống như ngươi. Một mực tại chính mình liều mạng tôi luyện kỹ thuật lái xe. Hôm nay ta không có khả năng lại thua. Thomas tràn đầy tự tin. Cách đó không xa, Đồng Phi bọn người là sắc mặt nghiêm túc, bị bất thình lình tình huống cho kinh đến. Ha ha, Thượng Quan Vân chợt cười to, ánh mắt trào phúng nhìn xem Tô Thần một đoàn người, cười lạnh nói ra, hiện tại biết các ngươi phía trước có bao nhiêu xuẩn đi. Lucas, nhưng mà năm đó thắng nổi Thomas người, chỉ bằng các ngươi còn muốn thắng. Buồn cười không buồn cười. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có.